Nhà có Sota, chương 24, mộng đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông không giống, nhưng nó 15 tuổi thật mà. Dịch April 618 càng gần tới ngày hội phụ huynh, trường trung học Hoàng Văn càng yên bình tới mức tất cả giáo viên đều thầm mong mỗi tháng tổ chức một ngày hội phụ huynh. Trời nắng đẹp, trong khoảng thời gian then chốt như này mà Trương Dũng lại không sợ chết cúp học, làm tổ trên cây lớn ở một góc trường ngủ lười. Lúc này gió vẫn man mát, đưa theo tia nắng lướt nhẹ trên cơ thể, đúng là thoải mái hết cả người. Đang lúc hắn nhà nhã hưởng thụ khoảng thời gian sau trưa, dưới gốc cây bỗng xuất hiện tiếng bước chân. Ở loại thời điểm căng thẳng này làm gì có học sinh nào lại chạy tới đây, vậy kẻ xuất hiện chẳng lẽ là Mao Sư Thái. Hắn lật người lại nằm bò trên thân cây, mắt chăm chú quan sát hành động của người dưới tán cây, chuẩn bị thấy Mao Sư Thái một cái thì chuồn thẳng. Kẻ quấy nhiễu tiếp cận từng bước, soạt soạt soạt. Lá cây bị dẫm vang lên từng tiếng, hắn híp mắt nhìn xuyên qua kẽ lá, phát hiện Mao Sư Thái tự dưng lại lùn tịt trẻ hẳn đi, còn chuyển giới nữa. Không phải ai bảo là Mao Sư Thái chứ, rõ ràng là cái thằng nít danh Diệp Minh Hy kia. Thằng nít danh ngồi xuống dưới gốc cây hắn chiếm giữ, đặt mấy cuốn sách cầm trên tay vào bên cạnh, sau đó rút ra một cuốn chậm rãi đọc. Với vẻ cúi đầu rõ lâu không ngẩng lên của thằng nhóc đó, có vẻ là đọc rất chăm chú. Trương Dũng ngồi trên cây cảm thấy vô cùng tò mò, hắn từng thấy có người cúp học đi đánh nhau, đi tán gái, đi đua xe, đi ăn chơi nhảy múa chứ chưa từng thấy có người cúp học đi đọc sách. Muốn đọc như vậy còn cúp học làm gì? Chẳng lẽ nó đang đọc loại sách không phù hợp với thiếu nhi? Lòng hiếu kỳ giống như một con sâu chui qua chui lại trong lòng Trương Dũng. Cuối cùng hắn không kiềm lòng nổi, rón ra rón rén trèo tới thân chính của cây, hai tay tóm lấy cành chắc chắn, thò đầu vượt qua đầu Diệp Minh Hy, nhìn xuống sách của cậu. Dầm, Diệp Minh Hy giật bắn mình, sau khi lùi ba bước mới nhíu mày nhìn Trương Dũng từ trên trời rơi xuống. Tao còn tưởng mày đang xem gì, loại sách này đúng là phải trốn một chỗ mà đọc rồi, nếu không còn không bị cười cho thối mũi sao. Trương Dũng nhặt lên cuốn sách rực rỡ sắc màu mà Diệp Minh Hy quẳng xuống, tiện tay lật vài trang, hình ảnh bên trong không phải đầy đặn nở nang, mà khiến người nhìn thấy thèm thuồng khó nhịn. Cái đầu mày bé tí mà danh phết nhỉ, ở đây đọc trộm. Hắn bị thu hút bởi hình ảnh đầy sắc màu, không để ý tới Diệp Minh Hy nữa, tự mình lật trang sách xem tất cả những trang hình cho đã, còn luôn miệng ê a, hồi lâu mới xem xong, lưu luyến gập sách lại. Một lúc sau mới hài lòng cảm thán, cuốn sách dạy nấu ăn này đúng là không tệ. Diệp Minh Hy nghe thấy lời này thì chẳng hề phản ứng lại, Trương Dũng cũng chẳng thèm để ý cậu, ngồi xổm xuống lật sách. 100 chiêu dưỡng sinh, phương pháp ăn uống bảo vệ sức khỏe, ăn như nào để khỏe mạnh hơn. Thằng danh, mày còn nhỏ như này mà đã muốn kéo dài tuổi thọ sao? Thấy Trương Dũng cầm từng quyển sách lên, có xu hướng chiếm làm của riêng, Diệp Minh Hy đi qua ngăn hắn lại, còn nhìn chằm chằm vào mấy quyển sách hắn đang ôm lấy. Sao nào, sợ tao lấy mất sao? Trương Dũng buồn cười nhìn hành động của cậu, cầm một cuốn lên dơ dơ trước mặt cậu. Tao cứ thích lấy đi đấy, mày làm gì được nào? Diệp Minh Hy ngẩng lên nhìn vào mắt hắn, hồi lâu, vẻ mặt từ căng thẳng chuyển thành bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Lý Tiền Bối cũng tan học cùng tôi. Trương Dũng lườm cậu một cái. Thế thì đã sao, có một hôm chúng tôi đến cửa hàng tiện lợi ăn vặt, nhân viên đưa tôi thiếu một viên cá viên, Lý Tiền Bối liền mắng anh ta một trận. Thế thì đã sao, còn quyết định sau này không đến cửa hàng đó nữa. Mày dọa tao à, chị ấy còn nói với tôi, sau này ai mà bắt nạt tôi, chị ấy đều sẽ ra mặt thay tôi. Diệp Minh Hy lạnh nhạt nói xong, bỗng dưng mỉm cười, hồn nhiên hỏi Trương Dũng. Anh cũng biết Lý Tiền Bối rất trọng chính nghĩa, ghét nhất là kẻ bắt nạt người yếu thế đúng không? Trương Dũng lườm cậu, hơn nữa, một khi chị ấy ghét ai thì sẽ là ghét cả đời, điều này anh cũng biết chứ. Đôi mắt như chuông đồng tiếp tục lườm cậu, Diệp Minh Hy chỉ mỉm cười, chờ đợi. Thằng danh con, cánh tay cầm sách của Trương Dũng giơ lên cao, nhắm vào góc có thể đánh bay Diệp Minh Hy nhất, bất thình lình hạ xuống. Diệp Minh Hy chỉ mỉm cười, vào đúng lúc cánh tay mạnh mẽ còn thiếu một ly nữa thì đánh bay Diệp Minh Hy, đôi mắt Trương Dũng trợn trừng, tay lại không thay đổi hướng một cách cứng nhắc, nhẹ nhàng đặt sách vào tay cậu. Hừ, Trương Dũng vò đầu rồi rời đi, không nhìn Diệp Minh Hy thêm cái nào nữa. Diệp Minh Hy cũng không nói thêm gì, cẩn thận ôm sách ngồi lại vào dưới tán cây, đọc từng chữ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào. Làn gió sau chưa nhẹ phất qua, tất cả, vẫn yên bình như vậy. Đi ăn cơm thôi, Trương Minh Nghi thỏ đầu nhắc nhở ba con người đang bàn bạc gì đó. Tới ngay đây, Tiểu Triệu đứng dậy, hỏi hai người còn lại. Sếp Mạc thì sao? Mạc Lâm nhìn mấy người đang chuẩn bị ra ngoài, đang tính đứng lên, thấy Lục Hữu Lương bê hộp cơm đã được làm nóng bằng lò vi ba đặt trước mặt Trung Mạn, còn ngồi song song bắt đầu động đũa, anh bỗng cảm thấy mình cần tìm hiểu thêm về hai cấp dưới này, bèn nói với Tiểu Triệu. Tôi còn có việc hôm nay không ra ngoài nữa. Ồ, được, đám người kia rầm rộ rời đi, Trương Minh Nghi chốc chốc lại ngoái đầu nhìn, thật sự không hiểu nổi tại sao Mạc Lâm lại vô duyên vô cớ ở lại công ty ăn cơm. Kẻ cũng không hiểu, còn Trung Mạn và Lục Hữu Lương. Ở lại công ty ăn cơm vốn chỉ có hai người họ, bây giờ Mạc Lâm tự dưng xuất hiện, mà chức vụ còn cao hơn họ nữa, khiến họ không thể không để ý tới, nhưng cũng không biết phải nói gì với anh. Trung Mạn và Lục Hữu Lương nhìn nhau một cái nhanh như chớp mắt cùng quyết định vùi đầu vào ăn cơm. Mạc Lâm nhấc điện thoại gọi đặt cơm, trong lúc chờ đợi quá rảnh rỗi, bắt đầu gã chuyện với hai người. Cơm hộp của hai người đều là tự mình chuẩn bị sao? Trầm mặc mất một giây, Lục Hữu Lương trả lời trước. Tối hôm qua nhà tôi ăn gì thì hôm nay tôi ăn nấy. Trả lời xong, không khí lại tiếp tục im lặng. Trung Mạn vùi đầu vào ăn cơm, không để ý thấy Mạc Lâm nhìn mình, mãi tới khi Lục Hữu Lương lặng lẽ dẫm chân cô một cái, cô mới như bừng tỉnh trả lời. À, không phải, hộp cơm này sáng nay Diệp Minh Hy đưa tận tay cô trong lúc cô vẫn đang dây dưa không rõ với Chu Công. Trung Quốc có cách nói, đi gặp Chu Công ý chỉ việc đi ngủ. Mạc Lâm vẫn chưa đáp lời, Lục Hữu Lương ngồi cạnh đã ngạc nhiên kêu lên. Cô sống một mình, không phải cô làm thì ai làm chứ? Chẳng lẽ trong nhà cô có nàng tiên ốc xuất hiện? Trung Mạn bực bội liếc anh một cái. Là em họ tôi đấy, gần đây nó tới thành phố học tạm thời sống ở nhà tôi. Sao tôi chưa từng gặp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hữu Lương cảm giảm một câu, lại hỏi. Em họ cô bao nhiêu tuổi rồi? Sao anh lại phải gặp qua chứ? Tôi và anh thân quen lắm sao? Cô trợn mắt lườm Lục Hữu Lương một cái, lại gắp một miếng thịt vịt vị mật ong lên ăn, rồi mới thong thả nói. Nó 15 tuổi, nhỏ vậy sao? Lục Hữu Lương không tin nổi, ngạc nhiên thốt lên. Để chứng thực độ chính xác của câu nói này, anh gắp một miếng thịt vịt bỏ vào miệng nhanh như chớp nhai hai miếng rồi lắc lắc đầu. Không thể nào, đừng nói 15 tuổi, đến tôi cũng không nấu được ngon như thế, cô mau nói hộp cơm này mua ở đâu về vậy? Cô dịch hộp cơm về bên cạnh tính kéo xa khoảng cách với Lục Hữu Lương. Đừng nói 15, trình nấu nướng kém cỏi của anh đến 80 tuổi cũng không nấu nổi đâu. Lúc này Mạc Lâm nói xen vào, em họ cô chính là đứa bé lần trước tôi gặp sao? Đúng vậy, vậy thì tôi cũng không tin như Hữu Lương rồi, đứa bé đó cùng lắm là được 10 tuổi, bảo 15 tuổi thì quá rồi đấy, càng không nói tới chuyện nấu được món ăn đủ sắc hương vị. Trông không giống, nhưng nó 15 tuổi thật mà. Cô ăn hai miếng cơm, nói tiếp. Tôi cũng thấy lạ là vì sao nó không lớn được, nếu tôi cũng không già đi như nó thì tốt quá. Lời vừa nói xong, hai người đàn ông liếc nhìn nhau một cái cùng lắc đầu cười khổ. Trung Mạn lập tức kháng nghị. Tôi cũng chỉ nói thế thôi, hai người có cần như vậy không? Cô nói xong còn hung hăng đẩy Lục Hữu Lương một cái, Lục công tử liền phối hợp làm ra vẻ mong manh yếu đuối ngã về phía sau. Ba người cùng cười, bầu không khí thoải mái lên, bả vai cứng đơ của Trung Mạn cũng được thả lỏng. Lục Hữu Lương lại diễn trò một hồi mới ngồi thẳng lưng, nói. Tiểu Mạn, có thời gian thì dẫn em họ tới cho tôi xem mặt đi chứ. Anh nghĩ tôi là tú bà à? Trung Mạn nói xong thì lườm anh một cái. Huống chi đại mỹ nhân như tôi ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt anh, cũng đâu thấy anh ngắm thêm một cái, bây giờ tới góp vui gì chứ. Sếp Mạc anh nghe xem, đây là ghen tị rành rành ra đấy. Anh nói xong thì buông thõng tay, ba người lại cười một trận. Lúc này đồ ăn của Mạc Lâm cũng đã tới, anh tới cửa phòng làm việc nhận hai kẻ đóng vai hề trong phòng liền thu lại vẻ vui cười. Lục Hữu Lương đè thấp giọng hỏi Trung Mạn, đã nói cô có khó khăn thì cứ bảo với tôi, sao hỏi cô mấy lần mà chẳng hó hé lời nào. Tôi đâu có khó khăn gì đâu, cô trả lời điềm nhiên như không, còn nói không, hồi trước hơn nửa tiền lương đều mang đi cống cho căn hộ cô đã nghèo sắp chết rồi, giờ còn nuôi thêm một người tí tiền đấy sao mà đủ sống. Họ hàng của em họ tôi có trả tiền chăm sóc mà tôi không nuôi không con trai cho người ta đâu nhé. Tuy 2.000 tệ đã được thỏa thuận rõ cứ bị cắt xén suốt thậm chí dạo này còn mất tăm, nhưng ngoài học phí ra thì Diệp Minh Hy gần như không có khoản chi nào khác, cô tiết kiệm một chút thì vẫn ứng phó được. Thật sao, Lục Hữu Lương cũng đâu phải mới quen Trung Mạn ngày đầu. Cô đừng có chịu thiệt mà không nói đấy, thói đời này chịu thiệt chính là lợi dụng, là để kẻ khác lợi dụng. Biết rồi, cô thấy Mạc Lâm cầm theo hộp cơm bước trở về, liền liếc Lục Hữu Lương một cái, Lục công tử cũng biết điều ngậm miệng lại, thay đổi nho nhỏ này đều rơi vào trong mắt Mạc Lâm, anh lại chỉ cười hỏi. nhà hàng này tốt thật đấy, bảo là trong thời gian khai trương có tặng đồ uống, ở đây có thừa 2 ly, hai người muốn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thế giới này đâu có chuyện mua một hộp cơm lại còn tặng thừa thêm 2 ly đồ uống, lại còn vừa khéo là 2 ly. Hai người không vạch trần, đều nói, có chứ, là đồ uống gì vậy? Cà phê sô-cô-la và cà phê Lam Sơn, hai người thích ly nào? Cứ đưa tôi là được. Lục Hữu Lương nhận lấy 2 ly đồ uống, cũng chẳng hỏi Trung Mạn, đưa thẳng 1 ly trong số đó cho cô, còn mình thì uống ly còn lại. Mạc Lâm thấy thế thì tò mò hỏi. Không cần chia rõ mùi vị sao? Đâu cần chia, tóm lại có sô-cô-la thì cứ quăng cho cô ấy là được, đúng không nào? Lục Hữu Lương tự tin hỏi, ai ngờ Trung Mạn đột lại anh. Anh có biết hôm nay tự dưng tôi muốn uống Lam Sơn hay không đâu? Lục công tử nghe xong định đổi với cô lại ôm ly cà phê tránh đi, khiến hai người đàn ông cười ha ha. Chỉ biết bắt nạt tôi thôi. Cô đá Lục công tử một cái, hai người đánh qua đá lại, người ngoài nhìn thấy có vẻ vô cùng thân thiết, nhưng Mạc Lâm lại để ý thấy tuy hai người tiếp xúc tứ chi nhiều, nhưng lại chỉ giới hạn ở những vị trí bình thường như đỉnh đầu tay, vai, không giống kiểu sờ eo chạm má giữa người yêu với nhau, ba phần vui đùa bảy phần mờ ám. Chẳng phải họ là người yêu sao? Tại anh ở đây nên thấy ngại, tại mọi người lại hiểu lầm điều gì đó, hay tại vì... Ánh mắt của Mạc Lâm rơi trên người Lục Hữu Lương. Cô nàng bạo lực xếp Mạc anh nhìn xem, vẫn chưa dừng tay này. Lục Hữu Lương vừa chống lại sự tấn công của Trung Mạn, vừa kêu to. Hừ, tạm thời bỏ qua cho anh. Trung Mạn hậm hực thua tay lại, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, tai nghe thấy Mạc Lâm nói. Tình cảm của hai người tốt thật đấy. Trung Mạn ngẩng đầu cười coi như trả lời, Lục Hữu Lương cũng chỉ cười, rõ ràng hai người đều không muốn nói nhiều, thái độ này càng khiến Mạc Lâm nghi ngờ. Trung Mạn có thực lực người khác không biết, Lục Hữu Lương thăng tiến không chịu không khai tình cảm, nhưng ai cũng biết có mập mờ. Lẽ nào Lục Hữu Lương tạo ra ảo giác tình yêu cho Trung Mạn, khiến cô tình nguyện bán mạng thay anh ta? Chấm, đàn ông lợi dụng khát khao dành cho tình yêu của phụ nữ để thăng tiến. Chuyện này không phải là không có khả năng. Nếu anh thẳng thắn một chút có lẽ sẽ tìm một cơ hội để nhắc nhở Trung Mạn, nhưng thật ra tình huống như này người ngoài không có quyền xen vào, dù sao cũng là một người muốn đánh một muốn chịu, chỉ là không được hợp đạo đức cho lắm thôi. Huống chi giờ chưa xảy ra rắc rối, Trung Mạn lại tách ra từ nhóm của Lục Hữu Lương, anh không tìm được lý do để nhúng tay vào. Mạc Lâm gần như chẳng cân nhắc đã đưa ra quyết định, để Trung Mạn tự tỉnh từ giấc mơ màu hoa hồng đi. Cách chương.